Em là vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, ở trường trong lớp, bọn bay. Đó không phải Mỹ Linh, Thái Dương, Anh Tuấn và Minh Hoàng đó sao? Học sinh một thì thầm nói. Đúng rồi đó, lâu quá không thấy họ tụ tập cùng nhau. Minh Hoàng vẫn đẹp trai và lạnh lùng như xưa. Học sinh 2, ôi Thái Dương của tôi cũng đã quay về lớp học sinh 3. Mỹ Linh, không phải Mỹ Linh trong câu lạc bộ tennis đó sao? Tao hơi bị ngạc nhiên khi thấy Mỹ Linh trong lớp của chúng ta đó. Học sinh 4. Ê, hình như thiếu ai đó thì phải. Học sinh 5, bọn mày tới thật kìa. Ngạc nhiên ghê. Mỹ Linh nói với khuôn mặt bất ngờ nhưng lại thay đổi nhanh chóng. Nhưng Hạ Băng đâu? Sao tao không thấy nó? Thư viện Minh Hoàng trả lời. Sao lại ở đó? Không phải nó nói nó sẽ bắt đầu tới lớp hàng ngày sao? Linh, mày nên khám tai đi. Tao nhớ tối qua nó không hề nói câu đó. Một câu chấp nhận hoặc gật đầu cũng không. Thái Dương dừng lại rồi nói thêm, chỉ có tao với Hoàng chấp nhận thôi. Đọc lại chép 4 đi nha. Mày nghe Thái Dương trả lời làm cho Mỹ Linh cứng họng không nói lên lời. Ừ đúng rồi, thiếu Hạ Băng, học sinh 5. Đột nhiên Thảo Trang bước vào nghe những tiếng bàn tán xung quanh liền hỏi, chuyện gì vậy? Chắc học sinh mới chưa biết rồi. Những cô nàng và anh chàng hot boy cuối cùng cũng đã tới lớp rồi đấy. Học sinh 6 nói, vậy họ chưa bao giờ tới lớp à? Chắc điểm thấp lắm đờ. Nó chưa nói hết câu thì đột nhiên thấy Thái Dương đang đứng đó. Vừa nói vừa cười, trông anh rất vui vẻ so với ngày hôm qua nó đã bắt chuyện với anh. Chứ anh Tuấn, cô mới nói điểm của họ thấp đúng không? Nhìn lại bản xếp hạng đi. Những người họ nằm trong top 5 đấy. Học sinh 5. Top 5, không phải chỉ có 4 người thôi sao? Nó hỏi với đôi mắt ngạc nhiên. Để tôi giới thiệu cho. Người ngồi trên bàn là Minh Hoàng, con trai duy nhất của tập đoàn SLS top 1 toàn thế giới, cũng là người đứng hạng nhất trong trường. Người ngồi trên ghế là anh Tuấn. Bà anh là tổng giám đốc KQZ top 3 toàn thế giới. Anh cũng là học sinh giỏi hạng 3 trong trường. Người con trai đang đứng kia là Thái Dương. Ba cậu ấy cũng là một tổng giám đốc ở Nhật Bản tên là DK top 5 toàn thế giới. Còn người con gái đang đứng kế bên anh Tuấn là Mỹ Linh, con gái của tổng giám đốc NSS top 4 thế giới bên Úc, cũng là học sinh giỏi hạng 5 trong trường. Còn một người nữa là Hạ Băng T. Học sinh 6 chưa nói xong thì đột nhiên cánh cửa đằng sau mở toan ra làm cho Thảo Trang giật mình. Một cô gái có mái tóc dài óng ả, khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm, thân hình nhỏ nhắn, tay phải cầm một quyển sách, làm cho Thảo Trang phải bước ra một bên để cô bước vào. Wow, cô ấy đẹp thật, mình thật sự muốn da của cô ấy quá đi, mình tưởng mình người đẹp nhất trong trường chứ, Thảo Trang nghĩ thầm. Chép 6, thôi được rồi, mày làm cho vợ tao khóc bây giờ, anh Tuấn đùa nói. Hòe ơi! Đúng là hai người cũng giống như hồi nào, Thái Dương cười nói làm cho các học sinh nữ phải ngã ngục. Ôi, mày tới rồi à, tao tưởng mày không tới chứ, Mỹ Linh khi thấy Hạ Băng liền hét lên trong sự vui mừng. Tao không định tới đâu, Hạ Băng mỉm cười nói. Mày mà không tới lớp hàng ngày thì đừng kêu tao làm bạn thân nữa. Mỹ Linh giận hờn nói. Thì tao đùa thôi Hạ Băng. Đó là Hạ Băng, con gái yêu quý nhất của tập SBC top 2 toàn thế giới. Cũng là hạng 2 trong cái trường này. Luôn luôn mang theo một cuốn sách bên mình, học sinh 6 nói tiếp. Tưởng gì, ai ngờ là một sách, Thảo Trang nghĩ thầm trong lòng. Nhưng chỉ tiếc là họ đều có cặp. Học sinh 5 nói, có cặp, đúng rồi, có cặp, anh Tuấn và Mỹ Linh, Hạ Băng và Minh Hoàng, Thái Dương và cô Mai Cúc. Bọn họ đều có cặp cả. Học sinh 5. Cô Mai Cúc, à quên giới thiệu, cô Mai Cúc là cô giáo dạy môn toán. Gia đình của cô ấy chỉ có 4 từ là sự cao quý và sự tôn nghiêm. Hình như sáng nay là tiết của cô ấy thì phải. Học sinh 6. Sao họ có thể là người yêu được? Không phải cô giáo và học sinh không thể yêu nhau sao? Thì đúng là cô giáo và học sinh không thể yêu nhau, nhưng trường này thì khẽ chọc sinh 6, à mà họ không phải người yêu. Học sinh 7 chen vào tám chuyện nhưng chưa nói hết câu thì lại bị nó chen vào. tớ biết là mấy cậu nói đùa mà. Người yêu cái gì, Thảo Trang cười nói làm cho học sinh năm 6 và 7 nhìn, này phải để cho người ta nói hết chứ học sinh năm. Họ không phải người yêu mà là vợ chồng. Học sinh 6 và 7 đồng thanh nói lại. Nói từ vợ chồng xong mấy học sinh bắt đầu giải tán để lại Thảo Trang đứng đó. Ôi, tình yêu đầu của tôi đã biến mất đâu rồi. Chắc mai mốt mình FA quá đi mất thôi. Reng reng reng, tiếng chuông reo lên, cô giáo Mai Cúc từ từ bước vào lớp. Điều đầu tiên cô thấy là Thái Dương đang mỉm cười nhìn cô. Kế tiếp là Hạ Băng và Minh Hoàng, sau đó là Mỹ Linh và Anh Tuấn. Cô cười tươi rồi bắt đầu giờ học. Cách chương.